Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích tôi đối với em như vậy sao? Cô gái điếm nhỏ đê tiện của tôi. Hắn ác độc nói. Nếu anh muốn vũ nhục tôi, cũng đừng chạm vào tôi. Giống như anh giao hoan cùng gái điếm, cũng chẳng có gì cao thượng đâu. Tôi vốn không cao thượng, ngược lại em làm gái điếm càng ngày càng quen, nhanh như vậy đã có phản ứng. Hắn cảm thấy thân thể cô run rẩy, lối đi cũng chật khít, không ngừng tràn ra dịch nóng. Hơi thở tà ác của hắn thổi lướt qua bên cạnh hoa huyệt của cô. Xem ra em còn rất ưa thích sự tà ác của tôi đấy. Hắn cởi quần của mình xuống để cho dục vọng cương mãnh nhắm ngay vào hoa huyệt huyền bí của cô đang chuẩn bị muốn thẳng tiến đi vào. Vân Yên bất chấp tất cả lớn tiếng hô lên. Làm sao anh có thể dã man như vậy? Khi còn nhỏ anh nhất định trưởng thành trong hoàn cảnh không bình thường. Vân Yên không suy nghĩ bật thốt lên những lời này, trong lúc vô tình đâm thật sâu vào góc yếu ớt nhất trong tâm hồn của Diêm Thiên Phạm. Đúng, hắn chính là không bình thường, bởi vì chưa từng có người dạy hắn bình thường là cái gì, mà hắn cũng không cần phải biết. Hắn điên cuồng giống như dã thú gặm nhấm bộ ngực của cô. Tiếp theo hắn cầm lấy thắt lưng ra quất lên thân thể mềm mại của cô, trong miệng lẩm bẩm nói. Không bình thường, không bình thường. Vân Yên không biết làm sao nhìn hắn, cô muốn né tránh thắt lưng của hắn. Nhưng bất kể cô chạy trốn tới nơi nào, đòn roi của hắn liền đánh xuống nơi đó. Em có nghe lời hay không? Làm bé ngoan. Hắn giống như trở lại lúc tuổi thơ bị mẹ đánh. Diêm Thiên Phạm, dừng tay! Tôi hận anh! Cô dùng hết hơi sức toàn thân kêu lên. Lúc này Diêm Thiên Phạm mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng dừng hành động điên cuồng của mình lại. Ánh mắt rét lạnh của Diêm Thiên Phạm nhìn vết thương chồng chất trên người cô nói. Tôi lúc nào cũng hoan nghênh em trở về, làm gái điếm của riêng tôi. Số tiền này cho em đi khám bác sĩ. Diêm Thiên Phạm rút ra vài chục tờ tiền giá trị lớn từ trong ví ra, ném lên mặt cô, sau đó rời khỏi nhà cô. Vân Yên run rẩy vòng tay ôm ngực mình, lúc này cô mới phát hiện hắn thật sự không có một chút tình cảm nào với cô. Nước mắt trong hốc mắt bỗng dưng trào ra. Tại sao hắn có thể đáng hận như vậy? Có thể động tay động chân với cô hay sao? Nhưng đáng buồn nhất chính là bản thân cô. Cô vậy mà còn quyến luyến hương vị trên người hắn, còn muốn nhìn gương mặt tuấn tú khó có thể quên được của hắn. Đúng, cô yêu hắn, yêu tới khó có thể hận hắn. Cô biết chỉ có mình mới có thể cứu mình, cô nhất định phải nỗ lực quên hắn đi. Trầm luân là bản năng của tình yêu, cô nhất định phải kháng cự sự mê hoặc của ma quỷ. Nếu không, cô sợ rằng bản thân mình sẽ rơi vào địa ngục u ám, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy ánh sáng. Thân thể cô rất đau, nhưng cô biết hắn làm tổn thương lòng cô còn nặng hơn. Một tháng sau. Alo, gọi điện cho cô chỉ để nhắc nhở, trả tiền cho chúng tôi. Nếu như tới lúc đó cô không trả tiền lại, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa đâu. Tôi đã biết, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho các anh. Vân Yên ủ rũ cúp điện thoại, tuy rằng hiện tại đã được nghỉ hè, nhưng cô vẫn không tìm thấy công việc nào có lương cao. Chẳng lẽ cô thật sự phải làm tình nhân của Diêm Thiên Phạm sao? Không. Cô xem báo, trên báo có rất nhiều công việc thu nhập một tháng hơn 10 vạn, đều là công việc dụ dỗ người. Lòng của cô có chút dao động. Vì trả nợ, đây là lựa chọn duy nhất của cô. Cô không cần trở về tìm Diêm Thiên Phạm. Cô đã bị hắn chà đạp tới một chút tôn nghiêm cũng không có. Cô chỉ có thể một lần nữa buôn bán thân thể mình, bởi vì đây là phương pháp kiếm được tiền nhanh nhất. Con người có khi sẽ bị bức bách và bất đắc dĩ đi làm những chuyện mà mình không thích. Dù sao cô đã sao đọa một lần, cho nên không cần để ý nhiều như vậy. Cao ốc xí nghiệp Diêm thị. Dạ chị Hải, có một em gái mới tới. Rất được, tối nay có muốn tới xem chút không? Thiên Tự Ám không gõ cửa phòng tổng giám đốc, tự mình đi vào. Mình không có hứng thú. Diêm Thiên Phạm chui đầu vào bên trong đống tài liệu, căn bản không để ý tới hắn. Em gái đó đã từng là tình nhân của cậu, nếu như cậu không thích, mình có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Diêm Thiên Phạm vẫn không để ý tới hắn, nhưng cánh mũi của hắn giống như ngửi thấy được một mùi thơm quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới thuốc ngủ của hắn. Cô ta là ai? Bạch Vân Yên. Nghe được cái tên, Diêm Thiên Phạm lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu. cô quả thật đi làm gái điếm rồi. Người phụ nữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net